Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 903. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Quên rồi, bà ta đã quên mất rằng Tiểu Lạc nhà bà ta mắc bệnh tim. Trình Thục Ngọc đột ngột hét lên. Mau, M1 ao cứu con gái tôi. Mau cứu con gái tôi đi. Bà Bạch vừa cố gắng cậy hàm Cảnh Lạc vừa trợn mắt. Cuối cùng không thì hàm của Cảnh Lạc đã được mở ra, bà Bạch đổ bột thuốc vào trong. Khi bà ta đang định lật người Cảnh Lạc lại để một ép lồng ngực, bà ta phát hiện cơ thể Cảnh Lạc cứng đờ, hoàn toàn. Không thể để cô ta nằm ngửa ra được, bà Bạch lại hay gọi một vệ sĩ vào ép tim cho Cảnh Lạc. Nhưng cơ thể Cảnh Lạc lại từ từ lạnh đi. Tiểu Lạc, con đừ 6 nanogam dọa mẹ. Tiểu Lạc, con tỉnh lại đi. Tiểu Lạc, hu hu hu, Tiểu Lạc, nhưng mắt Cảnh Lạc V9 ẩn nhắm nghiền. Con uống thuốc đi, con mau nuốt thuốc xuống đi. Nuốt rồi thì sẽ khỏe lại ngay thôi. Cho dù Trình Thục Ngọc nói gì, Cảnh Lạc vẫn không mở mắt ra nữa. Không lâu sau, bác sĩ gia đình của nhà họ Bạch đến nơi, còn mang theo cả dụng cụ kích tim. Nhưng sau khi cấp cứu 10 phút, bác sĩ từ bỏ. Đã 30 phút kể từ khi bà gọi điện cho tôi, hết cách rồi. Cái gì hết cách rồi? Ông nói ai hết cách rồi? Ông là đồ lang băng. Trình Thục Ngọc đẩy bác sĩ ra khiến ông loạng choạng, ngã xuống đất. Thấy bà Bạch không nổi cáu với người đàn bà này, bác sĩ cũng không nói gì thêm. Thưa bà, tôi có thể viết giấy chứng tử cho bà có thể chuẩn bị tang lễ được rồi. Ai cần ông viết giấy chứng tử? Ai cần ông chuẩn bị tang lễ? Tiểu Lạc nhà tôi là diễn viên, là thiên tài âm nhạc. Nó, còn trẻ thế này, làm sao lại chết được? Bác sĩ đứng cách Trình Thục Ngọc thật xa rồi nói. Thưa bà, mợ chủ thực sự đã chết rồi. Tim mợ chủ không tốt, có. Lẽ mợ ấy đã chịu kích động dẫn đến tim ngừng đập đột ngột. Bệnh tim bẩm sinh tái phát chỉ cần phát hiện sớm, kịp. Thời cấp cứu thì có thể kéo dài mạng sống, nhưng bệnh tái phát quá dữ dội và không được cấp cứu kịp thì rất dễ. Mất mạng, bà nén đau thương. Được rồi, ông đi viết giấy chứng tử đi. Sau đó bà Bạch gọi điện cho Bạch Đồ. Bạch Đồ thực sự thích Cảnh Lạc, hoặc là thích cơ thể của Cảnh Lạc. Hắn ta kìm nén rất lâu, khó khăn lắm mới kiếm được món đồ chơi. Còn chưa chơi được mấy hôm đã chết rồi. Bạch, Đồ nghe điện thoại xong rất tức giận, chửi bà Bạch tối mặt tối mày một trận. Bà Bạch cực kỳ cáu bẩn, nhưng bà ta không có cách gì với đứa con có vấn đề về tâm lý, thậm chí có thể coi là biến. Thái này, bà ta cúp máy, thấy Trình Thục Ngọc vẫn vật ra trên xác Cảnh Lạc mà khóc bén lạnh giọng quát. Khóc khóc khóc, khóc có tác dụng gì? Khóc có thể khiến nó sống lại à? Trình Thục Ngọc tức giận nhìn bà Bạch, chửi mắng như đã phát điện. Đều tại bà, cả nhà bà đều là thủ phạm giết người. Là bà hại chết con gái tôi. Thấy Trình Thục Ngọc điên cuồng như vậy, bà Bạch thấy cơn tức nghẹn trong ngực xuôi đi. Bà ta nho nhã ngồi lên ghế, nhìn Trình Thục Ngọc đang phủ phục bên cạnh Cảnh Lạc, cười giễu cợt. Trình Thục Ngọc, có phải bà bị dở hơi rồi không? Ban nãy tôi đã nói với bà là nó không chịu được nữa rồi, tôi muốn cho nó uống thuốc, nhưng bà đã làm gì? Trình Thục Ngọc. Là con gái bà lén con trai tôi đến quán bar rồi dính vào ma túy. Bao lâu nay, tuy tôi cực kỳ ghét nó nhưng ít nhất thì nhà. Chúng tôi vẫn bỏ một đống tiền ra mua thuốc cho nó. Còn bà thì sao? Bà là mẹ ruột mà đã làm những gì? Cách chương.